Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673: Cùng mộng ngự siêu hồn. Nguyên anh đã thành, phân thân tăng thêm một cỗ di thế độc lập khí chất xuất trần. Đừng nói một đám phổ thông Dược Vương tông đệ tử nhìn mà trợn tròn mắt, thì liền phát giác được động tĩnh, vội vàng chạy tới Liễu Tam cùng Phương Tái Tế, cũng không khỏi hơi hơi thất thần. Lấy Hứa Khắc tinh huyết cùng hình dạng, tăng thêm Bạch Tiên sinh thần vận, chấm ngoặc kép, không bằng ngươi về sau thì kêu Hứa Bạch đi. Lý Phàm nhìn lấy phân thân, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Hứa Bạch sau đó hướng về Lý Phàm chắp tay, mỉm cười. Phía dưới ngửa đầu mọi người trong nháy mắt truyền đến từng trận tiếng hít vào. Thiếu chủ, đây là, chấm ngoặc kép. Liễu Tam đi vào Lý Phàm trước người, nhìn lấy Hứa Bạch, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, vì phòng ngừa có trong sương mù khói trắng vạn tiên minh tu sĩ chui vào, hắn thủy chung đều nhìn chằm chằm Trường Sinh Cốc lối vào chỗ, lại căn bản không có phát giác người này là lúc nào tiến đến. Phảng phất là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng Liễu Tam vẫn có chút khó có thể tin. Sau đó hướng Lý Phàm chứng thực, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Nhìn lấy đồng dạng có chút hồ nghi Phương Tái Tế, Lý Phàm đem cùng Hứa Bạch cùng một chỗ, mang theo hai người tới bế quan trong mật thất. Đây là ta luyện chế phân thân, Hứa Bạch trực tiếp mở miệng nói ra. Quả nhiên, Liễu Tam có chút giật mình, bất quá sau đó lại dâng lên chút không hiểu. Luyện chế phân thân chi thuật tuy nhiên hy hữu, nhưng lấy thiếu chủ bản lĩnh, làm đến một môn cũng không phải việc khó. Nhưng vì sao thiếu chủ ngươi luyện chế cỗ này phân thân như thế, chấm ngoặc kép, cao điệu, không có hỏi tới Lý Phàm phân thân chi pháp nguyên do, mà chính là lại nhìn mắt Hứa Bạch. Liễu Tam có chút khó có thể lý giải được mà hỏi. Lý Phàm cười không đáp, ta tự chỗ hữu dụng. Đúng, Phương tiên sinh luyện chế pháp bảo như thế nào? Phương Tái Tế cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Áo trắng, quạt giấy, là vì cỗ này phân thân chuẩn bị. Ta nói sao, cái đồ chơi này phong cách cùng tông chủ ngài không hợp nhau a. Hợp đạo tầng cấp pháp bảo, ở đâu là dễ dàng như vậy luyện chế, ít nhất còn cần hơn nửa năm. Huống hồ, chấm ngoặc kép, Phương Tái Tế lại nhìn chằm chằm Hứa Bạch nhìn mấy lần. Trước đó do ta thiết kế pháp bảo, lại là có chút không xứng với tông chủ ngài cỗ này phân thân. Không được, không được, muốn lật đổ làm lại. Càng xem, Phương Tái Tế càng là cảm thấy trước kia dự đoán áo trắng, quạt giấy mặc tại Hứa Bạch trên thân, kém một chút ý tứ. Sau đó lại muốn vội vã rời đi, cân nhắc mới luyện chế phương án tới. Cũng may bị Lý Phàm kịp thời ngăn lại. Bây giờ khoảng cách Xích Viêm Đốt Hải đã không sai biệt lắm đi qua thời gian 3 năm, là thời điểm để các đệ tử một lần nữa nhập thế. Huống hồ, kế hoạch của ta cũng cần chúng đệ tử phối hợp. Lý Phàm gợn sóng nói. Đối với quyết định này, Liễu Tam cùng Phương Tái Tế đương nhiên sẽ không phản đối. Có điều, nhập thế cũng liền mang ý nghĩa mạo hiểm. Nếu có các đệ tử bất hạnh bị kiếp nạn, lại vừa lúc bị người siêu hồn bại lộ Trường Sinh Cốc cùng thú chủng giới bí mật, chấm ngoặc kép, cái này lại nên làm thế nào cho phải? Lý Phàm nhìn về phía hai vị hợp đạo tu sĩ, dò hỏi, ta chỉ am hiểu luyện khí, việc này phải hỏi lão Liễu. Phương Tái Tế nhún vai, một bộ chính mình bất lực dáng vẻ. Liễu Tam lại là không có chối từ, trầm ngâm rất lâu, cấp ra đáp án, một người chi tâm có thể phá, ngàn vạn người chi tâm khó phá. Bây giờ Dược Vương chân đỉnh bên trong, Đại Mộng Xuân Thu trận còn tại vận chuyển. Bình thường ra ngoài đệ tử, chỉ cần đem tự thân một luồng thần niệm tiếp nhập trong đó. Nếu như tao ngộ cưỡng ép siêu hồn, thì có thể phát động đại trận phản kích. Trừ phi đối phương thần hồn cường độ, so với còn đang say giấc nồng toàn thể Dược Vương tông tu sĩ cùng nhau còn mạnh hơn. Nếu không đừng nghĩ theo chúng ta đệ tử trong đầu biết chút ít cái gì. Đại Mộng Xuân Thu trận, kỳ thực là tất cả vào trận tu sĩ suy nghĩ nối liền cùng một chỗ. tạo thành một cái rộng rãi mộng cảnh. Bởi vậy, ngoại trừ có thể đoàn kết lên, cộng đồng chống cự phần ngoài thần niệm công kích bên ngoài, cũng có thể mượn dùng mộng cảnh chi lực, đem trong trận tu sĩ một phần trong đó trí nhớ phong ấn. Tựa như phàm nhân nằm mơ lúc, sẽ không ý thức đến chính mình thân ở mộng cảnh một dạng. Mà lại, sau này các đệ tử coi như thân ở huyền hoàng giới các nơi, cũng có thể thông qua đại mộng xuân thu trận trong nháy mắt cùng bọn hắn bắt được liên lạc, mà sẽ không bị người khác phát giác. Chấm ngoặc kép, Liễu Tam kỹ càng vì Lý Phàm giới thiệu đại mộng xuân thu trận một loại khác diệu dụng. Lý Phàm nghe vậy, hết sức hài lòng. Vậy chuyện này thì làm phiền Liễu lão rồi. Chúng đệ tử sau khi rời khỏi đây, có thể tự mình việc. Chỉ cần làm bộ tại trong lúc lơ đãng, hướng người khác tìm hiểu Thiên Linh Hoa tin tức là đủ. Thiên Linh Hoa chính là Vạn Tiên Minh Thiên Linh Châu đặc thù chi vật. Đến Thiên Chi Linh, đẹp không sao tả xiết. Bất quá tại mấy năm trước, Thiên Linh Châu sau đại chiến, vật này thì phát sinh quỷ dị biến hóa. Chấm ngoặc kép, Liễu Tam không hỏi Lý Phàm phân phó như thế nguyên nhân. Chỉ là một mực đem căn dặn cái ở trong lòng. Giao phó xong tương ứng chú ý hạng mục về sau, Liễu Tam lúc này thì gấp bố trí tiến hành chúng đệ tử kết nối vào trận nhiệm vụ. Mà Lý Phàm lại là đi đầu một bước, rời đi Trường Sinh Cốc. Trường Sinh Cốc vị trí tại La Yên Châu cùng Lược Ảnh Châu chỗ giao giới xương trắng vách ngăn bên trong, tránh đi tuần tra tu sĩ. Lý Phàm lặng yên không tiếng động rời đi xương trắng, đi tới La Yên Châu Thiên Thành bên trong. Tuy nhiên ở vào Vạn Tiên Minh nội địa, nhưng La Yên Châu so với Tùng Vân Hải cũng không có phồn hoa bao nhiêu. Thậm chí tại tu sĩ về số lượng, còn muốn hơi ít một chút. Trong đó có La Yên Châu tuyệt đại đa số địa phương đều là một mảnh hoang vu. Tài nguyên khuyết thiếu nhân tố, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì La Yên Châu quỷ dị liên tiếp phát sinh. Tỷ như Lý Phàm tương đối quen thuộc tâm viên, thì từng tại nơi đây đại quy mô bạo phát qua. Việc này Vạn Tiên Minh mặc dù chưa từng kỹ càng ghi chép, nhưng trước mấy đời Lý Phàm tại đại lượng thu mua tâm viên xương thời điểm, phát hiện vật này sinh sản nhiều tự La Yên Châu. Sau đó có này suy đoán, lúc này La Yên Thành bên trong có chút quạnh quẽ. Lý Phàm đi vào đã lâu Thiên Huyền Kính bên trong, chuyện thứ nhất cũng là tra tìm lên có quan hệ thành nghiện tính đan dược tư liệu tới. Tuy nhiên Liễu Tam nói, các đệ tử đã đánh tra rõ ràng, tựa hồ Vạn Tiên Minh cũng không cấm loại này dược vật. Nhưng Lý Phàm thế nhưng là biết, bởi vì có công huân đẳng cấp tồn tại, rất nhiều bí mật cũng không phải phổ thông tu sĩ chỗ có thể biết được. Phạm vào kiêng kỵ, chết không rõ ràng tu sĩ, tại Vạn Tiên Minh bên trong cũng không ít gặp, nhưng vật này lại việc quan hệ Lý Phàm sau này mưu đồ. Cho nên nhất định phải muốn biết rõ ràng Vạn Tiên Minh thái độ. Bây giờ cái này thân phận, vẫn là công huân đẳng cấp là một thanh bạch chi thân. Bất quá lại cũng không ảnh hưởng Lý Phàm nghe ngóng tin tức. Đem trong bình ngọc tâm ý thăng tiên đan lấy ra, Lý Phàm liền muốn đem treo ở trên thị trường buôn bán. Cảnh cáo, ngài chỗ mua bán đan dược thuộc về vi phạm lệnh cấm đồ vật. Ngài giao dịch quyền hạn đã tạm thời bị đông cứng. Xin mau sớm đem cái kia hàng cấm tiêu hủy. Cảnh cáo, chấm ngoặc kép, Thiên Huyền Kính hơi có vẻ bén nhọn tiếng nhắc nhở âm thoáng chốc vang lên, cũng không ngừng lặp lại lấy. Lý Phàm nhưng là giả vờ 10 phần ngạc nhiên bộ dáng, một mặt vô tội nói, cái gì, hàng cấm, cái này nhưng từ gì nói lên a? Không phải liền là viên phổ thông đan dược nha. Chấm ngoặc kép, Thiên Huyền Kính băng lãnh thanh âm tái diễn, tâm ý thăng tiên đan, Vạn Tiên Minh cấm đoán lưu thông đồ vật danh sách thứ 3.674 tên. Tính nguy hại, ất thượng, xin mau sớm đem tiêu hủy. Hết chương.